Chương 2. 223 thác thất lương cơ. Huệ Phong, Hà Điển. Thần tại lập tức mang lên 2.000 người, đi Bắc Lam thành cứu người. Cẩn tuân đại vương chi mệnh, đại vương tử mực kêu khoe mẽ không thành, ngược lại là bị lao phụ cho đánh cho một trận, trong lòng chịu đựng đầy bụng ra khí, lặng yên nắm chặt nắm đấm, rời đi ngự thư phòng. Bản chất nhất khác nhau đồng dạng đều là nhi tử, phụ vương để ý thái tử, trướng mắt nó con của hắn. Đây mới là giữa bọn hắn bản chất nhất khác nhau. Phụ vương căn bản không biết, hắn mỗi lần nói lên thái tử thời điểm, toàn bộ lao mắt tựa hồ cũng tại tỏa ánh sáng, kia là kiêu ngạo quang mang. Đây là vì đứa con trai này cảm thấy vạn phần tự hào. Ánh mắt nói cái gì bọn họ cùng thái tử bản chất nhất khác nhau, chính là bọn họ một lòng ngựa nhớ chuồn quyền vị, thái tử căn bản. Trứng mắt ra đem thái tử bưng lấy cao như vậy, cũng không sợ hắn ngày nào nếu như ngã xuống, có thể hay không ngã cái thịt nát xương tan vạn kiếp bất phục. Dựa vào cái gì thái tử kia chỗ nào đều tốt, hắn cái khác những con này, liền như là cướp chó, không đáng giá một đồng. Mực kêu trùng trùng một quyền rơi vào cột trụ hành lang lên, bị tức giận rời đi. Vừa đi ra đại vương thần cung, liền thấy dưới đêm trăng, đại vương tử phi thư thuyên chính có chút mỉm cười đứng tại bên đường, chờ đợi mình đi ra. Đại vương tử mực kêu tâm hơi thư hoán hạ, dễ chịu một chu tờ. Giữa lông mày mang lên mấy tia tiểu ý, tiến lên đỡ lấy đại vương tử phi tay nói, vương phi, sao ngươi lại tới đây? Thiếp thân lâu không chờ đến đại điện lần sau đến, trong lòng không yên lòng, liền dứt khoát tới thần cửa cung chờ điện hạ rồi. Ai? Đại vương tử mực tiêu lại mở miệng nói, vương phi, bị ngươi nói chuẩn phụ vương quả nhiên không có chịu binh tướng quyền hạ phóng cho ta. Trong lòng của hắn đối ta rất là đề phòng. Không biết có phải hay không là phía trước nhị đệ chuyện chọc giận tới đại vương kia dây thần kinh. Ta nhìn hắn hiện tại trừ lục đệ, ai cũng tin không được. Đại vương tử phi gấp vội vươn tay, âm thầm giật một chút đại vương tử ống tay áo. Lời này, cũng là có thế thuận miệng nói bậy. Này còn vừa mới ra thần cung, đâu đâu cũng có đại vương cùng vương hậu nhãn tuyến, bản thân cái này phu quân, thực sự là quá mức lỗ mãng. Đại vương tử phi thở dài, nhẹ ly tóc mây, tiến lên nhón chân lên. Vì đại vương tử cứ vậy mà làm quân lĩnh, điện hạ, ngài sắc mặt nhìn qua có mấy phần tái nhợt, đây là thế nào? Đại vương tử một ngụm ác khí nhẫn tại giữa ngực, vị đại vương tử phi nói, trở về rồi hay nói? Được. Đại vương tử phi gật đầu cười, khoe mắt liếc qua từ một nơi bí mật gần đó lường liếc, nhìn thấy một vòng mảnh khảnh bóng đen chợt lóe lên. Trong con mắt của nàng, lướt qua một chút tinh quang. Không biết là triệu vương hậu nhãn tuyến đâu? Vẫn là trịnh phi hoặc là phi tần khác. Xem ra hôm nay, phu quân tại ngự thư phòng chịu trách một chuyện, rất nhanh liền sẽ chuyển trong triều thượng hạ biết rõ. Đại vương tử phủ thời gian, cũng chưa chắc liền có thể so nhị vương tử phủ được qua bao nhiêu. A thư thuyên thở dài, đều nói để hắn không cần thừa dịp lúc này tiến cung, có thế phu quân lại chỗ nào là có thế nghe người ta khuyên đủ, ai lãng phí một cách vô ích bán cái nhân tình thái tử lớn thời cơ tốt. Nếu như phu quân nghe nàng khuyên, âm thầm phái người đi Bắc Lam thành cứu hắn vương đệ. Chờ Bắc Lam thành nguy cơ giải trừ, lại lặng yên thả ra tiếng gió thổi, đem việc này tiết lộ cho đại vương cùng thái tử biết được. Vậy nên cỡ nào hoàn mỹ a, hết lần này tới lần khác cái này mãng phu, trong mắt liền nhìn chằm chằm nam doanh điểm này binh quyền, muốn nhân cơ hội này thu nạp, đại vương lại há chịu liền tâm ý của hắn đâu. Đại vương tử vợ chồng hai người chân trước vừa rời đi thần cung, chân sau liền có người đi vương hậu trung cung truyền cái tin.